Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân, chương 57, xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài phần xấu hổ tràn ngập không khí khi Tống Mãn tiến đến gần Sở Phùng Thu. Cô mới nhận ra rằng Sở Phùng Thu không hề tỏ ra quá ngạc như điều này khiến Tống Mãn cảm thấy có chút lúng túng. Cô thầm nghĩ rằng có lẽ Sở Phùng Thu đã biết từ trước, hoặc có lẽ cô ấy chỉ là người rất bình tĩnh tự nhiên. Nếu Sở Phùng Thu chỉ là người bình tĩnh, Tống Mãn thực sự ngưỡng mộ sự điềm tĩnh đó. Nhưng nếu cô ấy đã biết từ trước, thì thật sự là một cú sốc. Đặc biệt là khi Tống Mãn đã từng hỏi về những biến đổi trong thời gian gần đây. Cô ấy không thể ngừng tự trách bản thân vì đã hỏi một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Tuy nhiên, Tống Mãn tin rằng khả năng cao Sở Phùng Thu không biết từ trước, vì cô tin rằng mình đã giấu khá tốt. Không đúng, có lẽ cô ấy cũng không giấu giếm quá tốt. Vì điểm số tiến bộ vượt bậc kia đã khiến mọi thứ bị phơi bày. Giờ đây, cô chỉ còn biết ngồi đó, tự nhủ rằng có lẽ mình đã quá tình cảm với những con số. Đoán xem mình là ai? Sở Phùng Thu tiến gần hơn, nhẹ nhàng vuốt tóc Tống Mãn bị gió thổi tung, giọng nói của cô ấy thật nhẹ nhàng, như muốn thử thách cô. Cậu không phải là Sở Phùng, chờ đã, cậu là A Quy, Tống Mãn phản ứng theo bản năng, nhưng ngay sau đó, cô nhận ra điều gì đó và mở to mắt nhìn. Ôi trời, tại sao cô lại không nghĩ đến điều này trước đây chứ? Quy chính là Thu. Tống Mãn nhớ rằng khi cô dẫn Sở Phùng Thu chơi game, cô ấy cũng sử dụng cái tên này. Sao cô có thể không nghĩ ra chứ? Tống Mãn chưa bao giờ liên kết hai người này lại với nhau. Trong tâm trí cô, A Quy là một người bạn tốt trên mạng, một người có thực lực và rất bình tĩnh. Trong hình dung của Tống Mãn thì đó là hình tượng của một chàng trai đeo kính. Còn Sở Phùng Thu là người bạn tốt ngoài đời, thành tích học tập xuất sắc nhưng không bao giờ tự mãn. Cô ấy luôn lạnh lùng nhưng khi bày tỏ cảm xúc thì rất chân thành, làm cho Tống Mãn cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh cô ấy. Vì vậy, dù có đôi lúc cảm thấy hai người có nét tương đồng, nhưng Tống Mãn chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể là một người. Tự nhiên, cô cũng không liên kết được hai hình ảnh này với nhau. Đoán đúng rồi, thật ra từ lúc đầu, mình đã cảm thấy cậu rất giống Aman, nhưng sau đó mình lại nghĩ không phải. Không ngờ, trực giác ban đầu của mình lại đúng. Tống Mãn vẫn đang tiêu hóa sự thật rằng người bạn tốt trên mạng của cô và người bạn thân ngoài đời là cùng một người. Sở Phùng Thu lại ném thêm một tin tức làm cô ngạc nhiên hơn nữa. Chờ chút, cần nói rằng cậu đã đoán ra tôi là Aman từ khi nào? Từ lúc nào vậy? Cái gọi là từ lúc đầu, rốt cuộc là khi nào? Tống Mãn có rất hình tượng từ sớm đến thế sao? Và tại sao Sở Phùng Thu lại có thể nhận ra mình là Aman khi cô ấy thậm chí không nói ra điều đó? Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, Sở Phùng Thu nhắm mắt lại như đang hồi tưởng lại buổi trưa hôm đó, khi ánh nắng gay gắt chiếu xuống. Cô ấy nhớ lại hình ảnh một cô gái với làn da trắng và gương mặt lạnh lùng, người đã ném một mẩu giấy về phía cô ấy. Từ khoảnh khắc đó, quỹ đạo cảm xúc của Sở Phùng Thu đã thay đổi hoàn toàn, chỉ vì một mẩu giấy nhỏ bé. Đôi khi Sở Phùng Thu tự hỏi, nếu ngày hôm đó cô không đi ngang qua nơi đó, hoặc không nhặt mẩu giấy đó lên, liệu cô có cảm thấy sự tò mò với Tống Mãn hay không? Và liệu cô có thay đổi thành con người hiện tại không? Nhưng sau đó, Sở Phùng Thu lại phủ định ý nghĩ của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không có mẩu giấy đó, Tống Mãn vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc đời cô. Và rồi cô sẽ lại bị ánh sáng từ con người ấy thu hút, một lần nữa chìm sâu vào tình cảm. Lần đầu tiên gặp mặt, ý cậu là lần mà cậu gõ bàn của tôi lần đó sao? Trong trí nhớ của Tống Mãn, lần đầu tiên cô gặp Sở Phùng Thu là khi cô đang cúi đầu làm bài tập và bàn của cô bị gõ nhẹ. Khi cô ngẩng đầu lên thì thấy Sở Phùng Thu đang đứng trước mặt mình. Hay là khi đó, Sở Phùng Thu đã nhìn thấy cách cô làm bài. Trong lòng Tống Mãn đầy nghi hoặc, nhưng cô vẫn nhớ rằng khi đó mình đã tắt phần mềm. Không phải, đó là lần thứ ba chúng ta gặp mặt. Lần thứ ba, Tống Mãn ngạc nhiên, giọng nói cao lên, trên mặt đầy vẻ bối rối. Thật sự cô không nhớ rõ lần thứ ba là khi nào, làm sao cô có thể quên được chứ? Nhưng tôi không nhớ rằng tôi đã gặp cậu trước đó, điều đó là bình thường thôi. Có thể cậu không nhìn thấy rõ mặt mình. Lần đầu tiên là ở một công viên, cậu vừa làm xong một bài tập và ném mẩu giấy về phía mình. Tống Mãn chợt nhớ ra, ấn tượng đầu tiên của cô về Sở Phùng Thu là cô ấy là người nhặt rác. Việc cô ném một mẩu giấy về phía thùng rác nhưng nó lại rơi ngay trước mặt Sở Phùng Thu, thật sự là một sự trùng hợp kinh ngạc. Lần thứ hai, mình thấy cậu trèo tường. À, Tống Mãn Lâm vào trầm tư, cô đã trèo tường rất nhiều lần, nhưng không ngờ lại có lần nào đó khiến cô bị phát hiện. Sở Phùng Thu lại nhớ rất rõ ràng, thậm chí còn báo cả thời gian cụ thể. Vậy ra cái bóng lặng lẽ đứng dưới đó hôm đó là cậu à, lúc đó cậu đã làm tôi giật mình. Tống Mãn nhớ lại lúc đó trời đã tối, khi cô quay lại thì thấy một cái bóng đen đứng im lặng không nói gì. Ai mà không hoảng sợ khi gặp phải cảnh đó chứ, cậu chỉ dựa vào một mẩu giấy mà đoán được sao? Tống Mãn cũng rất ngạc nhiên, khả năng quan sát và suy luận của Sở Phùng Thu thực sự đáng nể. Bởi vì cách giải bài có phần giống nhau, trên thế giới này đâu phải không có người giống nhau, mình cũng không thể nói chính xác, đó chỉ là một loại trực giác. Giác quan thứ 6 của phụ nữ thật đáng sợ. Đúng rồi, lúc trước ở nhà mình, cậu nói rằng đã cho ai đó mượn tài khoản phải không? Sau cuộc trò chuyện, Tống Mãn cảm thấy bớt xấu hổ hơn. Cô ngồi xuống ghế, im lặng nhìn đề bài trên bảng trắng. Tình huống trở nên hài hòa như thể cô vốn dĩ đã đến đây cùng Sở Phùng Thu từ đầu. Sở Phùng Thu không quấy rầy, chỉ nhìn Tống Mãn với ánh mắt dịu dàng. Không đoán sai thật sự làm Sở Phùng Thu rất vui. Cô cảm thấy hạnh phúc khi có thể có thêm một mối liên kết mới với Tống Mãn. Điều này có nghĩa là mối quan hệ của họ sẽ càng thêm bền vững. Tống Mãn thực ra không thực sự nhìn vào đề bài. Cô đang tìm cách để mở đầu câu chuyện với Sở Phùng Thu nhằm xua tan cảm giác khó xử. Nhưng khi tình cờ liếc thấy đề bài, cô nhận ra rằng nó khá thú vị và nhanh chóng quên đi cảm giác xấu hổ, tập trung vào việc giải đề. Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng bước chân từ xa vọng lại. Căn phòng này kỳ lạ quá đi, đầy những bảng trắng với đề bài. Thật sự là buổi gặp mặt offline chỉ để làm bài thi sao? Một chàng trai mặc áo hoodie màu xanh lam bước vào, vừa nhìn quanh vừa thốt lên ngạc nhiên. Hướng Tử Lăng vốn nghĩ rằng trong khu vực bên trong này chỉ có mình anh, nhưng khi bước vào, vừa đi vừa rap freestyle, anh nhận ra có hai cô gái đang nhìn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cô gái với phong cách khác nhau, một người trông ôn nhu nội liễm, người kia thì đẹp và ngầu, khiến anh lập tức ngừng lại, thậm chí có chút ngượng ngùng. Chào các cậu, Hướng Tử Lăng cố gắng nói chuyện một cách tự nhiên. Tống Mãn và Sở Phùng Thu đều đáp lời chào hỏi. Sau đó Tống Mãn tiếp tục viết đề, còn Sở Phùng Thu tiếp tục nhìn cô. Hướng Tử Lăng đứng đó, cảm thấy mình như người thừa. À, mình là Chào Chào, còn các cậu thì sao? Hướng Tử Lăng là người nói nhiều. Lần này anh đến đây chủ yếu để gặp Aman, nhưng hiện tại chỉ có hai cô gái trong phòng. Rõ ràng là Aman chưa đến. Anh là người không thể ngồi yên một chỗ, nên quyết định bắt chuyện. Tống Mãn nghe thấy tên này, liền liếc nhìn cậu. Cô đã rất quen thuộc với Chào Chào trên mạng. Trong suy nghĩ của cô, Chào Chào là một cậu bé năng động, cao khoảng 1m6, nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Trước mắt cô là một chàng trai có vóc dáng cao lớn, trông khá nghiêm túc và hiền lành, không giống như hình ảnh mà cô tưởng tượng. Rồi Tống Mãn nhớ lại cảnh cậu ta rap khi vừa bước vào. Thật đáng tiếc, mình là A Quy. Sở Phùng Thu thấy Tống Mãn vẫn đang mải mê với đề bài, có vẻ không muốn nói chuyện, nên cô tự giới thiệu trước. Ôi trời, cậu là A Quy, Quy thần sao? Ừ, trời ơi, nếu Manca biết đối thủ của mình luôn là một cô gái xinh đẹp như vậy, không biết anh ấy sẽ vui đến mức nào. Hướng Tử Lăng hình dung ra cảnh Aman ngạc nhiên, rồi vui sướng khi biết đối thủ của mình là một cô gái xinh đẹp. Mặc dù Aman là người thẳng thắn, nhưng không ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của một cô gái đẹp như thế. Không phải đâu, Aman có gì mà phải phấn khích đến thế. Tống Mãn ngừng viết, cảm thấy hình tượng của mình trong mắt Chào Chào có vẻ đã bị thổi phồng quá mức. Dĩ nhiên là có lý do rồi, ai mà không thích một cô gái xinh đẹp chứ? Đúng không? Tống Mãn nghĩ lại, lời nói này không sai, ai lại không thích một cô gái xinh đẹp cơ chứ? Nói thêm, cậu cũng rất đẹp đấy. Đúng rồi, cậu là ai? Là Manca của cậu đây. Tống Mãn nhẹ nhàng đáp lại, chờ đợi phản ứng của Chào Chào, nhưng cậu ta chỉ bật cười lớn. Ha ha, cô đừng đùa chứ, làm sao cô có thể là Manca được? Manca là một người thẳng thắn, mạnh mẽ, mình luôn nghĩ anh ấy là một người cao lớn, mạnh mẽ, làm sao có thể là cậu chứ? Ha ha. Hướng Tử Lăng cười không ngớt, nhưng khi nhìn thấy biểu cảm ngày càng lạnh lùng của Tống Mãn và ánh mắt đầy sát khí của cô, tiếng cười dần tắt đi. Ha, ha, ô ô ô Manka, mình xin lỗi, mình thật sự xin lỗi. Hướng Tử Lăng không thể cười nổi nữa, dưới ánh mắt sắc bén của Tống Mãn, cậu ta gần như khóc giống lên vì hối hận về lời nói của mình. Mình cảm thấy rất kỳ lạ. Hướng Tử Lăng bình tĩnh lại, nhìn Tống Mãn muốn nói nhưng lại thôi. Sao cơ, giống như mình hẹn gặp anh em, nhưng anh ấy lại biến thành một cô gái xinh đẹp. Thật sự là quá sốc. Hướng Tử Lăng không thể tin rằng người luôn chỉ dẫn mình với phong cách đơn giản và thô bạo lại là cô gái xinh đẹp này. Thế giới quan của cậu ta gần như bị đảo lộn. Cậu làm xong chưa? Lại đây đấu một trận. Tống Mãn quay lại nhìn Hướng Tử Lăng và mời cậu ta đấu. Nhưng Hướng Tử Lăng lập tức nhớ lại nỗi sợ hãi bị chi phối, liền liên tục lắc đầu. Sở Phùng Thu, cậu muốn đấu không? Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu và cười nhẹ. Sở Phùng Thu vui vẻ đồng ý, lấy ra một bài thi, đưa trang đầu tiên cho Tống Mãn. Cậu có đáp án đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Mãn nhìn về phía nhân viên công tác, người đó gật đầu, ra hiệu rằng họ có thể bắt đầu thi đấu ngay bây giờ, và anh ta sẽ làm trọng tài. Hai người ngồi đối diện nhau, lưng đối lưng trên ghế. Tống Mãn mở nắp bút, và ngay khi nghe thấy tiếng còi của nhân viên công tác, cô bắt đầu viết. Khác biệt lớn nhất giữa đấu trực tiếp và đấu online có lẽ là việc Tống Mãn biết rằng người kia đang ngồi sau lưng mình. Cảm giác hồi hộp và phấn khích này càng mãnh liệt hơn so với khi thi đấu online, nhất là khi đối thủ là Sở Phùng Thu. Là Sở Phùng Thu, Tống Mãn luôn mong muốn có cơ hội đấu với Sở Phùng Thu, và giờ đây cô phát hiện ra rằng đối phương là đối thủ mình đã giao đấu rất nhiều lần. Cảm giác này thật đặc biệt, Tống Mãn cầm bút và viết đáp án lên giấy, toàn tâm toàn ý tập trung. Sở Phùng Thu cũng không phân tâm, cô biết rằng việc tập trung toàn lực là cách thể hiện sự tôn trọng mà Tống Mãn muốn. Họ quay lưng lại với nhau, bất giác, nhịp thở của họ cùng hòa chung một nhịp. Cách chương.